Chương 1457, khởi nguyên thánh hỏa. Chương 1457, rốt cuộc thoát khỏi chạy đến thời gian trường hà, gần xô rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm lấy ra một ít nửa bước bất hủ thần đan toàn bộ nuốt vào. Chân linh cùng ý chí khôi phục một ít, lập tức triển khai lần thứ hai đại biến hóa thần thuật bằng vào chỉ cụ ma mắt chi chu thiên phú. Hắn có thể cảm giác được hoàng kim ý chí tình huống lúc này, thậm chí tùy thời có thể thuấn di đến hoàng kim ý chí bên người. Hắn đương nhiên sẽ không ở lúc này đi qua muốn chết, nhưng có thể ở hoàng kim ý chí hủy diệt trong nháy mắt đi qua tử vong chi lực cướp đoạt bộ phận chỗ tốt. Mỗi một hơi thở, mỗi một sệ su nạ, gần số đều cẩn thận chú ý rốt cuộc hắn cảm giác được hoàng kim ý chí hủy diệt, không chút do dự theo tử vong chi lực liên hệ phun ra một tấm mạng nhện xuyên thấu hư không rất mau trở lại đến, trong đó bao vây lấy một ít màu vàng hạt cắt cùng nhau dẫn theo trở về. Không cần suy nghĩ đều biết. Lúc này đệ nhất en chỗ các lộ hủy chữa nhân khí dơ chân. Hoàng kim ý chí là đại đạo hóa thân, bản thân là pháp tắc cùng chúng sinh ý chí ngưng tụ thể. Vì vậy hoàng kim ý chí sau khi chết không có gì thi hài lưu lại, những thứ này kim sắc hạt cắt chính là hoàng kim ý chí ý niệm trong đầu kết tinh. Nếu như có thể luyện hóa những thứ này, thậm chí đủ để cho hắn chân linh cùng ý chí đột phá đến bất hủ đỉnh phong. Mở miệng nuốt vào. Gần xô tại chỗ mở ra thời không chi môn tiến vào nguyên thủy vũ trụ. Lúc này nghĩ đến đệ nhất en trồ đám người ở tìm hắn, vô luận là ý chí ý niệm trong đầu kết tinh vẫn là hỏa diễm đại thụ cảnh, hắn đều cần một ít thời gian luyện hóa cùng nghiên cứu, mà tăng cường ý chí có thể cho hắn luyện hóa càng nhiều chỉ cụ ma mắt con nhện tử vong chi tâm. Nguyên thủy vũ trụ, âm dương trong huyệt mộ thập bội gia tốc thời gian. Chỉ dùng 5 năm. Gần số liền triệt để luyện hóa hoàng kim ý chí ý niệm trong đầu kết tinh. Sau đó 5 năm, gần số hết thể tâm tư đều đặt ở hỏa diễm đại thụ cành bên trên. Thu hoạch lớn nhất là từ cành bên trong lấy ra một loại hỏa diễm. Loại này hỏa diễm chính là hoàng kim ý chí sử dụng cái loại này, căn cứ đại chân lý thần thuật phân tích, loại này tên hỏa diễm chắc là khởi nguyên thánh hỏa, thuộc về đa nguyên vũ trụ xưa nhất thời kỳ tạo hóa vạn giới vũ trụ một loại siêu thoát bất hủ hỏa chủng. Hỏa trùng bản thân tự nhiên không có khả năng ở một nhánh cây bên trong, hỏa diễm đại thụ bản thể làm không cẩn thận chính là lấy cái này hỏa trùng làm trụ cột. Căn này cảnh, chỉ là có thể số ít sinh thành khởi nguyên thánh hỏa. Loại này hỏa diễm cụ bị lưỡng trùng kinh khủng năng lực, một là đem thiên địa vạn vật đốt cháy thành khởi nguyên khí độ, thứ hai là dùng khởi nguyên khí độ ở trong hỏa diễm sinh thành khởi nguyên thánh hỏa đốt cháy qua thiên địa vạn vật. Thậm chí ngay cả bất hủ tài liệu có đầy đủ khởi nguyên khí độ đều có thể sinh thành. Người mang loại này hỏa chủng, thảo nào hỏa thần có thể trở thành là đa nguyên vũ trụ đệ nhất luyện khí sư. Ngoại trừ khởi nguyên thánh hỏa, gần sổ còn phát hiện hỏa diễm đại thụ cành một cái là trọng yếu hơn bí mật. Cành bản thân, càng giống như là một cái cự đại hóa pháp tắc thần kinh Internet, hỏa diễm pháp tắc cũng không phải 3.000 trí cao pháp tắc không có bất hủ pháp tắc đại thụ tồn tại. Cái này hỏa diễm đại thụ nếu như không phải hỏa thần chính mình pháp tắc chi thụ thần kinh Internet, thì nhất định là hắn chế tạo nhân công bất hủ hỏa diễm pháp tắc đại thụ. Thậm chí cái này hỏa diễm đại thụ, làm không cẩn thận vẫn là một cái còn sống siêu thoát bất hủ thần khí. Nếu quả thật đúng như vậy, thứ này tuyệt đối không thể rơi vào hoàng kim ý chí trong tay, đây cũng là lưu cho hoàng kim vũ trụ người thừa kế đối kháng vận mệnh thiên môn cùng chân lý thiên môn. Vì vậy tin tưởng hoàng kim ý chí hiện nay cũng chỉ là ở mưu đồ mà không có thực sự thu vào tay. Nếu như là lưu cho người thừa kế, trưởng khống hỏa diễm đại thụ điều kiện khẳng định cùng khối gạch vận mệnh có quan hệ. Trưởng khống khối gạch vận mệnh, cần đề thăng vận mệnh pháp tắc, ít nhất cũng cần đề thăng tới nửa bước bất hủ đỉnh phong. Nhân quả, hứa nguyện, dự ngôn đợi một chút pháp tắc đều cùng vận mệnh có quan hệ, mà trên người hắn thì có đếm không hết nhân quả chi lực phong ấn. Lúc này lựa chọn tốt nhất không hề nghi ngờ là triệt để luyện hóa tất cả kiếp trước thần cách triệt để kích hoạt ba thiên thế luân hồi hết thệ triển thân nhân quả. Những thứ này thần cách, trí cao pháp tắc hoàng kim đỉnh phong thời điểm cũng đã có thể toàn bộ luyện hóa. Kéo dài tới hiện tại, chính là vì đợi triệt để khởi ra thần thi niệm phong ấn cơ hội. Bây giờ trên người nhân quả chi lực đã đầy đủ, cũng chỉ còn lại có thôn vệ kiếp trước thần cách hết thành một cái nhất sau thuế biến. Bất hủ cổ trận. Gần số ngồi xếp bằng ở trong trận tung tạo hóa ma lô. Thời không trọng điệp, bằng vào nguyên thủy vũ trụ khai hích giả quyền năng, đem nguyên thủy vũ trụ hoàng tuyển thần hà cùng bất hủ cổ trận trô ở không gian trọng điệp, mượn bất hủ thần khí hoàng tuyển chi tâm thao túng hoàng tuyển thần hà chấn áp trên người gần bùng nổ kiếp trước nhân quả từng bước luyện hóa. Trọng điệp kết thúc, tạo hóa ma lô một hơi thở đem hết thể kiếp trước thần cách hút vào. Nhiều như vậy kiếp trước thần cách từng cái thôn vệ quá phí sức, hắn hiện tại chân linh đã đủ để thừa nhận toàn bộ trí nhớ của kiếp trước cùng nhân quả, theo không phải diệt thần hỏa thiêu đốt từng viên một kiếp trước thần cách ở trong hỏa diễm hóa thành tinh khiết nhất bổn nguyên chi lực cùng linh hồn chi lực. Chỉ là nửa giờ, ở bất hủ đỉnh phong chân linh cùng cường đại siêu nao hạ đã trải vớt sợi hết trí nhớ của kiếp trước. Hiện nay còn dư lại, chỉ có đời thứ nhất nửa bước bất hủ đỉnh phong thời không thần cách. Viên này thần cách, trải qua 2999 thế luân hồi phong ỉn cả cầm, mỗi một đời bộ phận lực lượng cùng thành tín nhất thánh linh tín đồ, đều dung hợp vô cùng tinh khiết nhất tín ngưỡng phong ấn đi vào. Những thứ này tín ngưỡng không chỉ là một món tiền bạc, càng có vô số tín đồ nhân quả. Toàn bộ đa nguyên vũ trụ thần linh hệ thống, tín ngưỡng đều là vô cùng trọng yếu một vòng. Ngay cả là không cần tín ngưỡng chi lực chuyển hóa thần lực thái cổ thần thể hệ, đồng dạng cần tín ngưỡng chi lực sáng tạo vạn vật nhất là chính mình vũ trụ, là một cái thần linh vẫn lạc thời điểm hết thể tín đồ đều muốn trốn cùng, ở nơi này gánh trong quá trình rơi xuống thần linh sẽ thừa tín đồ nhân quả. Phần này nhân quả, có thể nói là vẫn lạc thần linh sống lại chướng ngại lớn nhất. Tích lũy 3.000 thế. Cái này 3.000 thế tử vong tín đồ tất cả nhân quả đều tập trung ở đời thứ nhất thần cách bên trong. Theo không phải diệt thần hỏa nung khô, đời thứ nhất nửa bước bất hủ thần cách rốt cuộc bắt đầu hòa tan. Đạt hơn 1 tỷ thánh linh, từ trong ngủ mê thức tỉnh nói thầm gần sổ tên thật thành tín cầu khẩn, mà càng có vô số tín đồ huyễn ảnh ở nơi này phút chốc tràn ngập ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ. Đây là tín đồ sau khi chết nhân quả tàn nghiệm. Bọn họ đang chất vấn tín ngưỡng thần linh vì sao không có che chở bọn họ. Thần linh cùng tín đồ một người có hai bộ mặt, tín đồ cung cấp tín ngưỡng, thần linh thì che chở tín đồ vĩnh sinh. Vô luận phương đó ruồng bỏ bên kia, đều sẽ chịu đến bên kia chớ chú. Đại chân lý thần thuật, đại tạo hóa thần thuật, đại thời không thần thuật, đại linh hồn thần thuật, đại trọng sinh thần thuật, trong nháy mắt này, gần sổ thanh âm ở toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chư thiên thế giới quanh quẩn. Đại chân lý thần thuật tập trung từng cái tín đồ tàn niệm phân tích bọn họ lúc còn sống sinh mệnh hợp thành. Đại tạo hóa thần thuật, sáng tạo tín đồ vẫn lạc trước thân thể. Đại thời không thần thuật, từ cổ xưa thời không bên trong mạnh mẽ mang đi bọn họ bộ phận chân linh tàn phiến. Đại linh hồn thần thuật, trọng tố tín đồ chân linh. Cuối cùng đại trọng sinh thần thuật, đem chữa trị chân lý cùng sáng tạo thân thể trùng hợp làm một thể hoàn thành hết thể tín đồ sống lại. Nguyên bản chống rỗng nguyên thủy vũ trụ hàng tỷ tinh vực dồn dập tương lâm vô số sống lại tín đồ, đang đối với thần linh sống lại bọn họ cảm ơn bên trong kiến tạo từng ngọn thần điện. Cùng lúc đó, gần sổ quanh thân nhân quả chi lực đã cường đại đến triệt để ngưng tụ thành thực chất.